Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 653, một bát đao tức diện. Bành, bành bành, Bộ Phương sắc mặt lạnh nhạt, tinh thần lực cuồn cuộn phun trào, quấn quanh ở này mì vắt bên trong, cảm ứng đến mì vắt bên trong có thể lượng biến hóa. Hắn thủ đoạn không ngừng chuyển động, mỗi một lần chuyển động đều sẽ khiến cho mì vắt phồng lên đứng lên, phát ra một tiếng vang trầm, trầm đục về sau, chính là hung hăng rơi đập tại lò trên đài, phát sinh nổ vang, phảng phất là muốn nổ tung. Tất cả mọi người là ngạc nhiên nhìn lấy, loại này nhu diện phương thức, thật là lần đầu tiên nhìn thấy, loại này bạo lực nhu diện pháp, đơn giản quá rung động người nhãn cầu. Âu Dương Trầm Phong vừa mới bắt đầu cũng không phải là rất lợi hại để ý. Nhưng là rất nhanh, hắn tròng mắt chính là trừng lớn. Bởi vì hắn cảm nhận được này tràn ngập tại mi vắt phía trên đáng sợ linh khí. Phải biết mặt này đoàn nhưng cũng không có đi qua linh dược gì dược dịch ngâm. Mặt đoàn bên trong cũng không có đổ vào linh dược gì. Thế nhưng là cái này bằng bạc sóng linh khí là chuyện gì xảy ra? Thật chẳng lẽ là quẳng mấy lần mà có thể khiến cho này mì vắt chi trong linh khí tăng vọt. Những người khác cảm chi lực không bằng Âu Dương Trầm Phong như vậy nhạy cảm. Cho nên cũng không rõ ràng này mì vắt chi trong linh khí. Nhưng là bọn họ nhìn lấy Bộ Phương thao tác phương thức lại là sợ hãi thán phục vạn phần. Gia hỏa này thật sự là tại nấu nướng a. Đây quả thực tựa như là đang phát tiết lửa giận một dạng. Cái này gọi là nhu diện. Vậy ta cũng biết, liền loại này không có bất kỳ cái gì kỹ xảo có thể nói nhu diện phương thức cũng dám đến chọn Âu. Dương Đại Sư Đâm Nhi, tiểu tử này thật sự là cuồng vọng. Ngoặc kép, tại nhà bếp bên ngoài các đầu bếp đều là lẫn nhau líu díu nói. Bọn họ nhìn lấy Bộ Phương động tác, trên mặt khinh thường chi ý nồng đậm đến cực hạn, rất lợi hại hiển nhiên. Bọn họ hoàn toàn chướng mắt Bộ Phương nhu diện phương thức. Nhưng là, có ngây thơ người, tự nhiên cũng có thanh tỉnh người. Trừ một đám tam đẳng đầu bếp, còn có một vị nhị đẳng đầu bếp. Này nhị đẳng đầu bếp giờ phút này sắc mặt nghiêm chỉnh ngưng trọng nhìn lấy. Tuy nhiên hắn tựa hồ có chút nhìn không thấu Bộ Phương nhu diện kỹ xảo. Nhưng là hắn có thể từ Âu Dương đại trù trên mặt phát hiện trong đó kinh hãi. Chẳng lẽ này bạo lực nhu diện kỹ xảo, thật hữu dụng, bành. Lại lần nữa đem này mì vắt cho lắc tại lò trên đài. Giờ phút này mì vắt đều là trở nên linh khí dâng lên. Phảng phất một đoàn cự đại ngọc khối đồng dạng tản ra oánh oánh quang hoa. Mặt này vò, thật sự là tốt. Âu Dương đại sư đôi mắt nở rộ tinh mang. Nhìn lấy này như ngọc mì vắt. Không khỏi tán thán nói. Hắn là chân do trung tán thưởng. Mặt này đoàn phảng phất tự nhiên mà thành. Khó có thể tưởng tượng, này lại là dùng loại kia bạo lực nhu diện phương thức vò thành. Bộ Phương duỗi ra thon dài ngón tay, tay kia chỉ tại mì vắt nhẹ nhàng địa một điểm. Này mì vắt chính là lõm xuống dưới, chậm rãi bắn lên, loại kia ôn nhuận mềm mại xúc cảm, nhượng Bộ Phương có chút hài lòng. Bột mì là tốt bột mì, thanh thủy cũng là tốt thanh thủy, dạng này vò đi ra mặt, mới là tốt nhất mì sợi. Bộ Phương quay đầu nhìn về phía những người khác, phát hiện những người khác giờ phút này đều là ngơ ngác nhìn lấy hắn. Mỗi người trong đôi mắt càng mang theo vài phần thật không thể tin cùng khó có thể tin. Thế mà thật vò thành. Nhìn lấy này phảng phất noãn ngọc đồng dạng mì vắt. Tất cả mọi người là hít sâu một hơi. Kinh hãi vạn phần, loại kia thủ pháp cũng có thể vò ra dạng này mì vắt. Âu Dương đại sư chắp lấy tay. Đụng qua đầu, nhìn lấy này ôn nhuận mì vắt, nhếch miệng lên, tay hắn, nhẹ nhàng phất qua này mì vắt phía trước, loại kia mềm mại xúc cảm, này thơm nước, không xen lẫn mảy may tạp chất vị đạo bột mì mùi thơm. Thật sự là khó có thể tin. Hồi lâu sau, Âu Dương đại sư mới là thở dài một hơi, cả người tựa hồ cũng là trở nên có mấy phần già yếu. Cái kia, muốn ta làm mặt a? Nhìn lấy này lướt nhẹ qua lấy mì vắt không ngừng cảm thán Âu Dương đại sư. Bộ Phương nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn lấy hắn. Không khỏi hỏi, như thế tự nhiên mà thành mì vắt, thật sự là để cho người ta không nhịn xuống tay. Tiểu Hữu hôm nay thật sự là cho tại hạ học một khóa. Âu Dương Trầm Phong nói ra, hắn coi là Bộ Phương chỉ nói là nói đùa. Nhưng khi Bộ Phương tránh thức thể hiện ra này bạo lực nhu diện phương thức thời điểm, hắn mới là bị tránh thức kinh diễm đến. Ban đầu tồn tại chế diễu tâm tính cũng là biến mất theo. Có thể a, ngươi làm đi, nghe được Bộ Phương muốn bên trái. Âu Dương Trầm Phong đầu tiên là sững sờ. Nhưng là sau một khắc, trong đôi mắt chính là lộ ra tinh mang. Bộ Phương đạt được Âu Dương Trầm Phong đồng ý. Lông mày nhất thời vẩy một cái. Lần này tự nhiên mà thành mì vắt, có thể vò đi ra. Bộ Phương chính mình cũng là cảm thấy có mấy phần thật không thể tin. Bởi vì muốn vò ra dạng này mì vắt, tỷ lệ thất bại thật sự là quá lớn. Tránh thức vò ra loại này mặt, Bộ Phương chính mình cũng là muốn thử nghiệm nấu nướng một phen. Tay bãi xuống, nhất thời này mì vắt xoay tròn, bột mì mờ mịt, Bộ Phương lần này không có lựa chọn gọi ra Huyền Vũ Oa. Bởi vì hắn phát hiện cái này lò trên đài chính là có một cái không tệ oan uổng. Tay uốn éo, nhất thời một đám lửa chính là trong tay hắn thiêu đốt. Ngọn lửa này không phải rất lợi hại nóng rực, bởi vì dù sao không phải thiên địa huyền hòa. Cong ngón búng ra, ngọn lửa kia chính là nhảy vào đáy nồi dưới. Hỏa diễm cháy hừng hực, khiến cho này oan uổng đều là nóng lên. Bộ Phương liếc mắt nhìn một phen nơi xa nguyên liệu nấu ăn giá đỡ. Trên đó bày đầy lít nha lít nhít nguyên liệu nấu ăn. Nguyên liệu nấu ăn có thể dùng. Bộ Phương nói, tùy tiện dùng. Âu Dương Trầm Phong bỗng nhiên cũng là có chút hiếu kỳ Bộ Phương đến cùng sẽ dùng. Mặt này đoàn nấu nướng ra cái dạng gì bánh bột, nguyên liệu nấu ăn cái gì. Đối với Âu Dương Trầm Phong mà nói căn không tính là gì. Bộ Phương gật gật đầu. Sau một khắc, chính là đi vào này nguyên liệu nấu ăn giá đỡ trước đó. Lựa chọn sử dụng từng loại nguyên liệu nấu ăn. Đông một thanh âm vang lên. Bộ Phương đem lấy linh thú xương châu cho bầy ở trên thớt. Thái đao nhất truyền, hung hăng chém xuống. Nhất thời xương cốt bị dễ như trở bàn tay chém rách. Âu Dương Trầm Phong nhìn lấy Bộ Phương trong tay này long cốt thái đao sắc mặt đều là hơi đổi. Thức ăn này đao, có chút ý tứ, xem như thao thiết cốc nhất đẳng đầu bếp. Âu Dương Trầm Phong nhãn giới tự nhiên bất phàm. Này long cốt thái đao so với trong tay hắn thiền dực đao đều là không hề yếu. Bộ Phương sắc mặt lạnh nhạt, thái đao giơ lên, lần nữa đạp xuống, đem long cốt từng khối chém ra. Ngón tay vẩy một cái. Này long cốt thái đao tại Bộ Phương trong tay nhất truyền. Phát ra một trận vù vù. Sau một khắc thái đao tại trên thớt hất lên, soạt một thanh âm vang lên, những cái kia xương châu chính là nhao nhao rơi vào hắc trong nồi. Trong nồi sôi sùng sục lấy nóng hôi hổi nước nóng, xương đầu bò vừa vào trong nồi, bàng bạc tinh khí chính là dâng lên mà ra. Ngoài cửa nhìn quanh một đám đầu bếp, giờ phút này đã sớm mắt trợn tròn, mỗi người đều là hít vào khí lạnh, bởi vì nhìn Bộ Phương đao công này. Tuyệt đối không phải đầu bếp bình thường. Cái này thanh niên, lại là một vị thâm tàng bất lộ đầu bếp. Nắp nồi đắp lên, mặc cho này xương đầu bò tại hắc trong nồi nấu chín. Bộ Phương bắt đầu chuẩn bị chuyện khác nghi. Xoát xoát xoát, thái đao nhất truyền, đùa nghịch qua nhất đao hoa. Này huyễn khốc mà lại mây bay nước chảy động tác nhượng không ít người đều là hoa mắt. Nguyên lai làm đồ ăn cũng là có thể như vậy xuất khí. Cộc cộc cộc, thái đao cùng thớt va chạm phát ra cái kia có tiết tấu thanh âm. Vang vọng nhập mỗi người bên tai. Sau một khắc, Bộ Phương chọn lựa tốt nguyên liệu nấu ăn giải thích bị cắt thành con trai. Oanh, ánh lửa ngút trời. Bộ Phương xảy ra khác một nồi. Đổ vào dầu nước về sau. Chính là lật qua lật lại cái nồi. Đem những cái kia cắt chém tốt nguyên liệu nấu ăn đều là khuynh đảo nhập trong đó. Một đạo hỏa quang trùng thiên, trước mắt mọi người đều là trở nên có chút mê ly. Vô ý thức chính là hét lên kinh ngạc, thế nhưng là sau khi kinh hô, bọn họ liền là có chút ngốc trệ, bởi vì vừa mới xuất hiện này trong nồi hỏa là không thể bình thường hơn được hiện tượng. Chính bọn hắn cũng là có thể tùy tiện làm được. Suy suy suy, thuần thục lật xào, Này, trong nồi nguyên liệu nấu ăn đều là trùm lên một tầng dầu nước. Lập lòe tỏa sáng, đẹp không sao tả xiết. Càng là có nồng đậm nguyên liệu nấu ăn mùi thơm phiêu đãng đi ra. Rất nhiều người không khỏi ngửi ngửi, kinh thán không thôi. Bởi vì bọn hắn phát hiện, tiểu tử này xào ra đồ ăn, vì sao lại so với bọn hắn xào càng hương đâu. Âu Dương Trầm Phong sắc mặt hơi hơi ngưng tụ. Hắn nhìn lấy Bộ Phương nấu nướng động tác, thần tình trên mặt đã sớm đang không ngừng biến hóa. Bởi vì hắn cuối cùng là biết Bộ Phương gây áp lực cho hắn là từ nơi đó đến. Liền vẻn vẹn cái này thuần thục thao tác, liền có thể biết, việc này Phương tuyệt đối là một cái lão đầu bếp. Đối nhà bếp quen thuộc trình độ không thể so với hắn thiếu. Thậm chí có thể nói, Bộ Phương nấu nướng kinh nghiệm so với hắn còn nhiều. Chẳng lẽ tiểu tử này lại là một vị nhất đẳng đầu bếp? Cốc bên ngoài nhất đẳng đầu bếp. Này, tiểu tử này nấu nướng thiên phú nên đáng sợ đến cỡ nào a? Âu Dương Trầm Phong nỉ non, đem trong nồi món ăn xào xong, lên nồi, bày bàn để ở một bên. Bộ Phương chính là để lộ này dáng chịu đi xương đầu bò oan uổng. Trong nồi nước nóng đã sớm sôi khí bừng bừng, không ngừng bốc lên nước ngâm, xương đầu bò ở trong đó lăn lộn, tản ra một cỗ mùi thịt, cũng không có đem trong nồi xương đầu bò cho mốc. Bộ Phương ngược lại là một tay nâng này tự nhiên mà thành mì vắt. Lòng cốt thái đao nhất chuyển, chính là rơi vào trong tay hắn, nhẹ nhàng nhất đao vung xuống. Tại mọi người kinh ngạc cùng ngạc nhiên trong ánh mắt, một đạo mặt phiến chính là quăng ra ngoài. Chuẩn xác vô cùng rơi vào này dáng chịu đi xương đầu bò canh trong chảo nóng. Chảo nóng trong nước nóng sôi trào. Chỉ là trong tích tắc, này mì sợi chính là bị thôn phệ biến mất không thấy gì nữa. Ngươi làm cái gì vậy? Âu Dương Trầm Phong đôi mắt co rụt lại. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Bộ Phương thế mà lại làm ra dạng này động tác. Này tự nhiên mà thành mì vắt cứ như vậy bị phá hư. Hắn cái này đáng đâm ngàn đao. Làm sao có thể làm ra loại này người người oán trách sự tình đâu. Thế nhưng là, còn không có đợi hắn nói tiếp, Bộ Phương đao thứ hai đã lại lần nữa xuất đao. Cơ không có một thanh âm. Này đạo thứ hai mặt phiến chính là rơi vào trong nồi. Bốn ngón tay khép lại, hoành nắm chặt thái đao. Bộ Phương nắm giữ tiết tấu cùng quy luật không ngừng huy động thái đao. Khiến cho này mì vắt trong mặt phiến đều là ném đi mà lên. Chuẩn xác vô cùng rơi vào xương đầu bò trong canh. Không có người hiểu được Bộ Phương đến cùng đang làm cái gì. Dùng đao đến mì. Hắn là điên a, làm như vậy ra mặt. Nơi nào sẽ có tốt cảm giác. Liền xem như Âu Dương Trầm Phong tựa hồ cũng là có chút nhịn không được. Hắn cảm thấy Bộ Phương thật là có chút phung phí của trời. Cái này tự nhiên mà thành mì vắt là nhiều a khó được a. Cắt không sai biệt lắm bán vị diện đoàn. Bộ Phương chính là ngừng trong tay động tác. Đem mì vắt bày ở bếp lò bên trên. Đi qua một cái muôi vớt. Soạt một thanh âm vang lên. Tại này dáng chịu đi xương đầu bò canh hắc trong nồi chụp tới mà qua. Nhất thời bọt nước văng khắp nơi. Nóng hôi hổi. Này muôi vớt bên trong. Nhân uân chi khí tràn ngập. Nương theo lấy tràn đầy linh khí, nhìn lấy này muôi vớt trong chảy xuống này trong suốt tỏa sáng một đống lớn mì sợi. Mỗi người đều là hơi có chút kinh ngạc, Âu Dương Đại Sư cũng là sững sờ, cười ngượng ngùng một phen. Thật đúng là biến thành mặt a, ngược lại là cùng ta vò bao quát mặt có chút giống. Âu Dương Đại Sư thuyết nói, lấy ra một rộng thùng thình thanh hoa từ bát. Bộ Phương đem này đao tước diện đầu khuynh đảo nhập trong nồi. Đồng thời đem xào kỹ nguyên liệu nấu ăn đều là đắp lên này bánh bột phía trên. Sau cùng một muỗng sôi sùng sục xương đầu bò canh đổ vào. Rầm rầm, hương khí trong nháy mắt xông vào mũi mà lên. Tràn ngập bốn phía, mà Bộ Phương làm tốt đây hết thảy. Còn cũng không có kết thúc nấu nướng. Hắn lại là xảy ra khác một nồi. Đổ vào dầu nước. Dầu nước sôi trào về sau, Bộ Phương chính là một tay nắm vuốt một cái trứng linh thú. Soạt soạt một tiếng, trứng linh thú băng liệt, lòng đỏ trứng cùng lòng trắng trứng rơi vào trong nồi. Xùy, trong tích tắc, nồng mùi thơm khắp nơi.